Chương 659, phương pháp thứ hai. Đế quốc, một gian dân cư. Trong phòng bài biện giản lược mà không đơn giản, hơn nữa phá lệ chỉnh tề sạch sẽ. Xem ra chủ nhân sở hữu tốt đẹp chính là thói quen cuộc sống hoặc giả nói là điều kiện gia đình. Trong cả căn phòng xa hoa nhất bố trí là một tấm rộng lớn hai người cửa hàng, rộng lớn trên đệm đang mồ hôi đầm địa kêu. Quấn quýt lấy một đôi nam nữ. Bên trong phòng trên mặt thảm, mất trật tự tán lạc một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhất kiện cổ quái bạch sắc thiết khí từ trong túi quần áo lộ ra, lóe sâu kín ánh sáng lạnh sau một hồi lâu, trong phòng rốt cuộc an tĩnh lại. Ngủ thật say trên người hai người con đang đắp một tấm bị trà đạp không còn hình dáng, nhăn nhún không lấn át được nhiệm là cái gì chăn đơn. Nam là Đái Dìn Nhi Tử, Sĩ Hồ Dạ. Nữ, tên gọi là Mizanda, là một cái thương nhân nữ nhi. Mizanda lúc này toàn thân quang nút ở Sĩ Hồ Dạ trong lòng, từ mặt bên xem, cái này thương nhân thân con gái tài tương đối khá, thắt lưng cùng mông giữa đường con mặc dù cũng không khoa trương, nhưng cũng đủ để cho động lòng người. Nàng thanh xuân tràn trề nữ thể tuy là hơi có vẻ phong. Đây. Lại đủ để câu dẫn ra bất kỳ nam nhân nào muốn giữ lấy ý nghĩ của nàng. Đương nhiên, làm Đại Dìn Nhi Tử, Sĩ Hứa Dạ thẩm mỹ nhãn quang tuyệt đối không thấp, bình thường nữ nhân, hắn làm sao thấy được với mắt. Không biết bao lâu trôi qua, Sĩ Hứa Dạ từ trong ngủ say kinh tỉnh lại. Mizanda tư thế ngủ cực kỳ làm cản, nàng cả người gần như tham lam cùng nam nhân kêu. Quấn cùng một chỗ. Sĩ Hứa Dạ từ bên người Mizanda hương ấm áp ôm ấp hoài bão bên trong, đem cánh tay rút ra. Trong đầu. Bên lỗ hai bên trên chiến trường tiếng kêu, dường như còn gần trong gang tấc. Cũng là du lịch lâu, hắn phải cần một khoảng thời gian tới thích ứng đô thị sinh hoạt. Người nữ nhân này là Sĩ Hứa Dạ đêm qua ở trong quán rượu biết, uống vài chén rượu đã bị hắn câu. Quá giang. Nếu như không lộ ra tàn nhẫn hung tàn một mặt, Sĩ Hứa Dạ đối với nữ nhân lực hấp dẫn tuyệt đối không thấp. Tối hôm qua ở quán bar, thậm chí có hai nữ nhân vì hắn đánh nhau, cuối cùng Sĩ Hứa Dạ tuyển dáng dấp thanh thuần, chính trực tuổi thanh xuân Mizanda. Mà bị hắn chọn chúng Mizanda cũng không biết, cái kia không phải nữ thần may mắn quan tâm, mà là ác ma chớ chú. Kế tiếp, không sai biệt lắm nên đánh mở đường trở về. Sĩ Hứa Dạ từ cửa hàng thượng xuống tới, mặc vào quần, xích nửa người trên, lộ ra rắn chắc đều đặn bắp thịt. Cũng khó trách Sĩ Hứa Dạ tán gái mọi việc đều thuận lợi, riêng là cái này một thân cổ đồng sắc tính. Cách bắp thịt, cộng thêm tà ác đẹp trai gương mặt, lanh khốc khí chất, hoàn toàn có thể cho đại bộ phận nữ nhân phạm mê gái. B tọa độ. Mở ra Sĩ Hứa Dạ nhặt lên trên mặt đất cái kia bạch sắc thiết khí, tê ấy gù lần nguyên phương trận sảng gì lạ, gãy một cái dưới, cái này thì tốt rồi. E tích làm vì đế quốc cường đại nhất nữ tướng quân, đại thần trong tay sắc bén nhất một thanh lợi kiếm, để cho nàng tiêu thất vài ngày không có vấn đề, thế nhưng nếu quả như thật đem e tích lộng không có, Sĩ Hứa Dạ cũng không còn gần này, hắn hiện tại mở cờ du so xa nhờ lại 3 năm trước đây du lịch lúc, cường đại rất nhiều, thế nhưng nếu như đối thủ là đại gì nói chỉ là ở trong óc suy nghĩ một chút. Cũng làm người ta sợ run lên đâu ngủ được đang hương Mizanda bị Lưu Húc động tác thức dậy, thư. Thái rôi cái thật to vươn người, sau đó lộ ra trọn. Pha trò tiểu ý, ồ ngươi thật đúng là cường tráng ta đều muốn bay Mizanda ôm lấy chăn ngồi ở đứng dậy, sắc mặt nàng ở tổ. Hồng, thật dài hô một cái, hỏi, ngươi ở trong đó làm cái gì đâu không có gì. Sĩ Hứa Dạ vẻ mặt lênh không nói. Ngươi à, nói như vậy phương thức quá kém lạp Mizanda tự nhiên cười nói. Luôn cảm thấy có loại có phẩm vị phong cách đâu nói như vậy, cũng không có sai ta nhưng thật ra là Đại Dìn Nhi Tử. Sĩ Hứa Dạ hai tay phủ yêu, ánh trăng quăng vào cửa sổ, để trên người hắn dính vào một tầng ngân huy. Ai đại thần là Mizanda trần chờ một chút, cái kia Sĩ Hứa Dạ liếc nàng liếc mắt, xoay người, bước đi đến nữ nhân trước người, duỗi tay cầm nàng cái cổ trắng ngần, dùng sức nói lên. Cái kia là có ý gì Sĩ Hứa Dạ vẻ mặt dữ tợn nói, cái kia là A nói, tiêu pha của hắn mở, Mizanda ngã nhào trên đất. Miệng lớn thở hồng hộc đứng lên. Ta có thể là phi thường tôn kính hắn. A Sĩ Hứa Dạ ngẩng đầu lên, trên mặt đã sớm chữa khuyết vết thương để cả người hắn thoạt nhìn giống như là trong địa ngục yêu ma. Bất quá, tổng có một ngày, ta sẽ siêu qua hắn. Mizanda đã không biết nên nói cái gì, nàng đã hoàn toàn bị giật mình, lệ rơi đầy mặt. Có thể siêu việt phụ thân, ta cảm thấy mới là đối với cha mẹ trung cực hiếu thuận. A kéo xuống túi người, cầm lấy Mizanda tóc, đem nàng thấp hèn đầu kéo lên, hưởng thụ nàng tuyệt vọng ánh mắt nhìn kỹ. Tâm lý bước lên vừa có chủng biến thái nhanh. Cảm giác. Cùng lúc đó, đế quốc Nam Phương nào đó không người cổ gì mạ. Kết thúc chiến đấu, tuy là rất mệt mỏi, thế nhưng Lưu Húc cùng Etit dĩ nhiên xuất kỳ đều không buồn ngủ. Đúng rồi, Etit, trở về phương pháp thứ hai là cái gì chứ hai người nằm dưới trời sao, lâu cùng một chỗ xem tinh tinh. Ta cũng nên nói cho ngươi biết, chính là chuẩn bị phương tiện giao thông. Etit không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền nói cho Lưu Húc phương pháp thứ hai là cái gì. Là vâng đúng, nguy hiểm trùng trong có năng lực đủ kỵ ở trên lưng di động tựa như ngươi ẹ giả mòn Lưu Húc bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá phục tùng chúng nó là rất khó khăn, nhưng là với ta mà nói cũng rất dễ dàng. Nam Lưu Húc trong ngực ẹ tịt giật giật thân thể, để cho mình nằm thoải mái hơn một chút, ta ở văn hiến bên trên thấy qua, nơi này là phi hành bức kình cùng hải long chỗ ở, chú ý xem không chúng nói có thể chứng kiến chúng nó. Lẽ nào ngươi nói chính là cái kia sao? Lưu Húc đưa tay chỉ bầu trời. Mới nói được liền xuất hiện quá không khéo. Ẹ tịt vẻ mặt khó chịu biểu tình. Làm thế nào mới tốt, nó trên không trung bay cao như vậy? Lưu Húc hỏi. Ta dùng băng tỉ hệ N đem đánh xuống về sau hảo hảo dạy dỗ nó. Ẹ tịt đứng dậy đuổi theo, nhìn ngươi chạy trốn tới đâu đây? Đúng lúc này, Lưu Húc bên cạnh trên đất bát quái khắc bắt đầu có năng lực số lượng phản ứng. Uy, Ẹ tịt, không cần phiền phức như vậy. Lưu Húc hướng phía Ẹ tịt phất tay. Hắn có thể không có ý định đem xì hệ ợt nữ vương một người nhưng tại chính mình, một mình rời đi ý tưởng. Ẹ tịt nghe Lưu Húc triệu hoán, vội vàng quay người trở về. Kết quả, bát quái con dấu quang mang ở sáng một lúc sau, lại dập tắt. Đây là tình huống gì? Nguyên tắc dường như không phải như vậy. Phá hủy hai người đưa mắt nhìn nhau. Nếu không ngươi chính là đi đem phi hành bức kình đánh xuống á? Lưu Húc thở dài nói. Đã bay đi. Ẹ tịt làm một nhún vai động tác. Lưu Húc xui xẻo.